Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và bên cạnh đó cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiêu Nguyệt trong suốt những thời gian vừa qua. Và mong thời gian sắp tới, các bạn sẽ ủng hộ cho Tiêu Nguyệt hơn nữa nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ấm áp và tràn đầy năng lượng. Và chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 146 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bà cố thấy cô nhất định không chịu đồng ý, đứng dậy từ đối diện cô, đi đến bên cạnh cô, chuẩn bị quỳ xuống. Cô Vivi cuống quýt đỡ người dậy. Bà cố nắm chặt tay cô, rưng rưng nhờ vả. Vivi, mẹ biết nó làm rất nhiều chuyện sai trái. Nhưng mà là mẹ, mẹ chỉ muốn gặp nó một lần, cho dù từ rất xa nhìn một lần là được. Mẹ cố, cho tới giờ chưa từng cầu xin con. Đây là lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng. Con cho mẹ gặp nó một lần đi, có được không? Bà cố, chuyện này, bà làm khó tôi quá rồi. Cô Vivi khó xử. Vợ Hàn Chánh nhất định sẽ biết, nếu không để cả màn cũng được. Còn nói bọn họ nhất định sẽ nghe, cầu xin con, để cho mẹ gặp nó một lần. Bà cố rưng rưng cầu xin. Nếu cô không đồng ý, bà ta liền vĩnh viễn, không có hy vọng nhìn thấy Tư Đình. Cô Vivi khó xử, đỡ bà cố để ngừa bà ta thật sự quỳ xuống. Lôi Ninh thấy thế thì đi tới kéo hai người ra, để bọn họ giữ khoảng cách an toàn. Có chuyện cứ nói là được, đừng động tay động chân với mợ chủ. Dựa vào gần như vậy, nhỡ đầu đối phương thật sự có mưu đồ gì, mợ chủ rất khó tránh khỏi. Mặc dù người phụ nữ nhìn qua không có sức công kích gì, nhưng mà người nhà họ Cố tới vẫn không thể không phòng. Lôi Ninh đứng đằng sau Cố Vivi để ngừa bà Cố lại tiếp cận. Vivi, mẹ không cầu con buông tha cho nó. Mẹ chỉ cầu xin con cho mẹ gặp nó một lần, để mẹ biết hiện tại nó thế nào. Bà cố, trong lúc vội vàng, Linh khóc đến giọng cũng khàn khàn. Chuyện sống chết của Cố Tư Đình liên quan đến sự sống chết của cô. Hiện tại anh ta đã thất bại thảm hại, lấy tính cách cực đoan của anh ta, chỉ sợ dù có chết cũng muốn mang cô đi, không cho cô và Phó Hàn Chánh ở bên nhau. Điều này cũng chính là nguyên nhân hiện tại Phó Hàn Chánh và Kamal Duran khống chế anh ta. Bà ta không cầu xin bọn họ có thể thả anh ta. Bà ta là một người mẹ, chỉ muốn nhìn hiện tại anh ta thế nào mà thôi. Cô Vivi có chút dao động, nhưng cũng không lập tức đồng ý. Tôi sẽ đề cập với Phó Hàn Chánh, nhưng tôi khó có thể chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Mẹ! Bà cố vui mừng rồi lại thấp thỏm. Vui mừng chính là cuối cùng cô cũng đồng ý, nhưng thấp thỏm chính là cô chỉ nói cho Phó Hàn Chánh. Có hỗ trợ nói chuyện, Phó Hàn Chánh cũng sẽ không đồng ý. Bà cố, chuyện này đã nói xong, tôi tiễn bà ra ngoài. Lôi Ninh không muốn bà ta ở đây dây dưa nhiều hơn nữa, yêu cầu tiễn người rời đi. Cố Vivi không phản đối, mặc cho cô ấy tiễn bà cố ra ngoài. Đợi cho bà cố rời khỏi, cô mới từ phòng trà của hội sở trở về biệt thự số 7. Bà ta tới làm gì? Đối với việc người nhà họ Cố tới, rõ ràng bà Phó vẫn không quá vui vẻ. Cố Vivi ngồi xuống, nặng nề thở dài, nói. Bà ấy muốn nhìn xem hiện tại Cố Tư Đình sống như thế nào. Rốt cuộc, bà ta muốn nhìn Cố Tư Đình hay là muốn mượn cơ hội cứu người? Bà Phó hừ hừ nói. Phó Thắng Anh ngược lại rất bình tĩnh. Ông giơ sách trên tay ra nói. Nhiều người khống chế như vậy, còn có thể để bà ta cứu người già chắc? Cái trung tâm thí nghiệm kia, ngoại trừ người của nhà họ Phó, còn có người của Kamandoran. Không phải ai nói cứu là có thể cứu. Huống hồ hiện tại Cố Tư Đình hoàn toàn nằm trên giường bệnh, không thể xuống giường đi lại. Bà Phó nghĩ nghĩ, nói thầm. Điều này cũng đúng, mặc dù không thể cứu người, nhưng cũng không thể đồng ý với bà ta. Người nhà họ Cố, không có người nào có lòng dạ tốt cả. Đương nhiên ngoại trừ con dâu của bà. Cố Vivi mỉm cười. Rõ ràng không thể thương lượng chuyện này với các trường bối, cho nên cô vẫn chờ Phó Hàn Tranh trở về nói với anh một tiếng. Mấy trường bối cho rằng cô từ chối bà cố, cho nên cũng không nhắc lại. Kỳ Trình hoàn toàn bị đánh bại trước sức mạnh đáng yêu của hai báo bối nhỏ, từ chưa cho tới khi trời tối mới bị Lạc Thiên Thiên mạnh mẽ kéo đi. Cô vì sợ hai bọn họ trở về không an toàn, cho nên bố trí lái xe trong nhà đưa bọn họ trở về. Trần trước vừa mới tiễn Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đi, Trần sáu Phó Hàn Tranh cùng Phó Thầy Khâm đã tan làm trở về. Vì thế không đợi tiến vào nhà, Phó Hàn Tranh đã ôm lấy cô. Người nhà họ Cố đã tới. Cô Vivi gật đầu. Ừ, bà cô tới. Cô và bà trường bối trong nhà không nói cho anh, cho nên tất nhiên là Lôi Ninh báo cáo cho anh. Em gặp bà ta làm gì? Phó Hàn Tranh nhíu mày, hiển nhiên không muốn cô lại có liên quan gì đến nhà họ Cố nữa. Ân oán với Cố Tư Đình là một chuyện, nhưng bà Cố chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Cô Vivi giải thích. Bà Cố vẫn luôn là người phụ nữ ưu nhã dịu dàng. Lúc cha Cố Tư Đình vì cô mà bị ám sát, Cố Tư Đình đều trách cô nhiều năm như vậy, nhưng bà Cố vẫn luôn yêu thương cô giống như con gái ruột. Chỉ là điểm này cô không thể từ chối bà ta ở ngoài cửa được. Bà ta sinh ra đứa con trai này cũng là có lỗi với em rồi, Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nếu không phải sinh ra Cố Tư Đình dạy dỗ ra một người như vậy, cô cũng sẽ không gặp phải mọi chuyện như vậy ở nhà họ Cố. Cô Vivi bật cười. Một người sẽ biến thành dạng gì cũng không phải sinh ra là có thể nhìn ra được, sao anh lại không nói đạo lý vậy chứ? Vậy em đồng ý bà ta cái gì? Phó Hàn Tranh không vào nhà, đứng luôn bên ngoài hỏi. Lấy hiểu biết của anh về cô, nếu cô đã đồng ý gặp bà Cố, nhất định sẽ đồng ý cái gì đó. Cô Vivi nhìn anh vài giây, nói sự thật. Bà ấy muốn nhìn xem hiện tại Cố Tư Đình như thế nào? Không có khả năng. Phó Hàn Tranh không do dự, từ chối cô. Nếu là chuyện khác, anh đối với cô đều cầu sao được vậy, nhưng trong chuyện nhà họ Cố thì không thể. Chỉ để bà ấy biết hiện tại Cố Tư Đình thế nào rồi, không cần cho bọn họ gặp mặt cũng được. Cố Vivi nói. Phó Hàn Tranh nghe lời cô nói xong, suy nghĩ một lúc lâu nói. Chút nữa, anh cho người lấy một đoạn theo dõi gửi cho bà ta. Bà ta chỉ muốn nhìn xem hiện tại Cố Tư Đình như thế nào. Một đoạn video cũng coi như cho bà ta nhìn rồi. Dù sao để bọn họ gặp mặt, anh tuyệt đối không cho phép. Cho dù cô tới cứu cũng vô dụng. Cố Tư Đình một lòng muốn chết. Lúc trước ngã từ tầng 3 xuống không chết, hiện tại cứu lại được, toàn bộ phải dựa vào thuốc khống chế. Cố Vivi nghĩ nghĩ cũng không phản đối gì. Được, anh xem rồi làm là được. Dù sao xem video cũng coi như cho bà ta nhìn thấy rồi. Chỉ một lần này, không có lần sau, Phó Hàn Tranh cảnh báo. Cô Vivi gật đầu trước khi vào cửa nhắc nhở anh. Nhưng mà chuyện này anh đừng để cho trường bối biết, để tránh trong lòng bọn họ không thoải mái. Định ý đối với nhà họ Cố của các trường bối sâu hơn so với bọn họ nhiều. Ừ. Phó Hàn Tranh nắm tay cô vào cửa. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã sớm bò đến ngồi ở huyền quan trước cửa chờ bọn họ. Điềm Điềm vừa thấy là hai bọn họ liền ngọt ngào mỉm cười, đi bố gọi mẹ. Cô Vivi buông tay Phó Hàn Tranh ra, để con gái ngồi dưới đất lên, ghé vào khuôn mặt nhỏ của cô bé hôn một cái. Cô nhóc học theo, khuôn mặt tròn tròn cũng ngẩng lên hôn một cái. Kết quả cọ cả nước miếng lên mặt cô. Phó Hàn Tranh bế Hữu Hữu lên, lấy khăn tay đưa cho cô, thuận tay lại cầm đồ ăn đưa cho Điềm Điềm, để ngừa cô bé lại gặm lên mặt mẹ mình. Trước khi hai đứa bé sinh ra, anh còn lo lắng mình sẽ ghen với con trai. Kết quả lại là ghen với con gái. Con trai lại ngoan giống như thiên sứ. Từ lúc vào cửa, Điềm Điềm vẫn luôn nằm trong lòng cô Vivi. Tới lúc ăn cơm mới đặt cô bé vào ghế ngồi. Nhưng mà vừa ăn cơm xong, cũng không chờ cô Vivi ăn xong liền duỗi tay nhỏ ra gọi mẹ. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Sao lại để con bé dính em như vậy? Bọn trẻ ở tuổi này đều dính mẹ hơn một chút. Cô Vivi nói xong để con gái ra khỏi ghế ăn cơm. Phó Hàn Tranh nhìn cô nhóc dễ dàng, vừa hôn lại vừa ôm vợ mình. Anh tuổi đó đã không có. Vừa nói xong, Phó Thăng Anh liền liếc mắt qua một cái. Hữu Hữu, giống tính cách con, đã là đủ hòng rồi. Còn muốn con gái cũng giống con. Có người cha nào như con không? Đúng vậy, trẻ con phải hoạt bát một chút, bà phó nói. Phó Hà Tranh cười như không cười. Người nào đó hoạt bát, trước đây làm vỡ đồ cổ của cha, không phải còn bị cha đánh cho một trận à? Phó Thế Khâm vô tội đang ăn cơm, bị nghẹn một miếng cơm, khó khăn nuốt xuống. Nói con trai con gái anh, làm gì đi kéo em với Phó Thế Dịch vào chứ? Hồi nhỏ anh ta và Phó Thế Dịch rất nghịch ngợm, không ít lần bị cha đánh. Chuyện này đều là chuyện cũ năm xưa, còn sách ra nói. Nếu ví dụ, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thế Khâm cầm nín, liếc mắt xem thường. Nói đi nói lại, còn không phải là anh ngại Điềm Điềm quá dính chị dâu. Ngay cả con gái mình anh cũng ăn dấm, thật quá đủ rồi đấy. Phó Thăng Anh và bà Phó cũng đồng loạt cho Phó Hàn Tranh một cái xem thường. Không biết còn tưởng rằng con bé không phải con ruột của con đấy. Trẻ con nhỏ tuổi thân thiết với mẹ là bình thường, anh lại ngại con gái mình quá dính vợ anh. Cố Vivi cười gượng, cũng không còn lời gì để nói. Thật ra tính cách Điềm Điềm rất giống Vivi. Bà cụ Phó trêu chọc cô nhóc trong ngực Cố Vivi, mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh, rõ ràng giống chú hai của con bé. Thuộc tính ham ăn này tương lai còn đuổi xa hơn cả Phó Thế Khâm. Giống em thì sao? Anh không nuôi nổi con gái mình à? Phó Thế Khâm vừa ăn đồ ăn vừa oán giận lại. Ngoại trừ ăn, quả thật càng giống Vivi. Bà Phó cũng nói theo. Thỉnh thoảng sẽ có chút nghi ngờ, nhưng cười rộ lên lại ngọt đến khắc ghi vào lòng người. Phó Hàn Tranh dầu dĩ không vui ăn tối. Trong khi anh đến phòng làm việc xử lý công việc, cô Vivi và bà Phó tắm rửa rồi dỗ hai đứa bé đi ngủ. Nhưng hôm nay, Điềm Điềm giống như đặc biệt muốn đối nghịch với Phó Hàn Tranh. Thế nào cũng không chịu quay về giường của mình ngủ. Mặc dù cô Vivi bế rồi dỗ ngủ, nhưng vừa đặt xuống giường, cô bé liền lăn một cái ngồi dậy. Sau lần thứ hai, cô Vivi chỉ đành bế cô bé trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị đêm nay cùng cô bé ngủ. Vì thế lúc Phó Hàn Tranh xử lý công việc trở về, vừa thấy cô nhóc ngủ trên giường thì nhíu mày. Tại sao con bé lại ở chỗ này? Không chịu ngủ trên giường che em, vừa đặt xuống liền tỉnh. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh đi đến bên mép giường, nhìn con gái đã nằm trên giường ngủ say. Không phải vẫn luôn ngủ ngon bên kia sao? Căn bản sau khi bọn nhỏ cai sữa mẹ xong, anh và cô liền ít cho hai đứa ngủ cùng phòng mình. Thứ nhất là không muốn nuôi thành thói quen ỉ lại cho hai đứa. Thứ hai cũng là không muốn cho cô mệt mỏi. Buổi tối còn phải chăm sóc hai đứa bé. Giáo viên mầm non có thể chăm sóc vào buổi tối ở phòng cho trẻ. Không biết tại sao lại thế, hôm nay không chịu ngủ bên kia. Cô Vivi nhìn cô nhóc ngủ say, dịu dàng lại bất đắc dĩ. Phó Hàn Tranh không tin, cúi người cẩn thận bế cô nhóc đang ngủ say lên, chuẩn bị đưa cô bé về giường nhỏ của mình. Nhưng mà vừa mới bế Điềm Điềm lên, cô nhóc liền mở mắt, nhìn thấy anh thì chớp chớp mắt, cái miệng đẹ một cái, khóc giống lên. Cô Vivi liền nhìn anh một cái, nhanh chóng đi qua bế cô bé. Không khóc không khóc, mẹ ở đây mà. Phó Hàn Tranh đứng bên giường, nhìn con gái mình nằm trong lòng vợ, tâm tình có chút buồn bực. Đều nói con gái là áo bông tri kỷ của cha. Cha con gái nhà anh căn bản là cái áo bông lòng dạ hiểm độc rồi. Một ngày chiếm lấy vợ anh nhiều thời gian như vậy, hiện tại ngay cả thời gian bọn họ ngủ cũng muốn bá chiếm. Tiểu Điềm Điềm dầm dì trong ngực cô Vivi một lúc mới ngủ lại một lần nữa. Đêm nay con bé thật sự ngủ ở đây. Bằng không thế nào, nếu anh không quen thì ngủ phòng khách đi. Cô Vivi cẩn thận đặt Điềm Điềm xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng đắp chăn dỗ cô bé. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào đi tắm rửa. Khi trở lại phòng, cô Vivi và Điềm Điềm đều đã ngủ. Anh tắt đèn, để lại đèn ngủ mới lên phía bên kia giường nằm. Trước đây đều có thể ôm vợ ngủ, hôm nay ở giữa lại có một bánh bao nhỏ thơm mùi sữa nằm, làm cho anh có chút vắng vẻ. Hơn nữa cô nhóc ngủ ở giữa còn cực kỳ không ngoan ngoãn, ngủ một giấc liền đổi tư thế. Cho nên buổi sáng ngày hôm sau, anh cũng không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị một cái chân mạnh mẽ của cô bé đá lên mặt làm tỉnh. Anh không thể điều chỉnh tư thế ngủ cho cô bé. Nhưng mà cô nhóc ngủ một lúc liền tỉnh, xoay người ngồi dậy giữa anh và cô Vivi. Mới tỉnh ngủ còn mơ màng một lúc. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi còn đang ngủ say, thừa dịp Điềm Điềm còn chưa ầm ĩ, trực tiếp bế cô bé đi ra ngoài. Bà Phó và bà cụ Phó thức dậy sớm, mới đi ra khỏi phòng. Liền nhìn thấy anh bế Điềm Điềm mới tỉnh ngủ đi ra. Dậy sớm vậy? Con bé ngủ còn ngon hơn bất cứ ai, đương nhiên dậy sớm. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đáp một cái, chính anh lại cả đêm không ngủ ngon. Bà phó tiếp nhận cháu gái. Đi, bà nội mang cháu đi thay quần áo, chúng ta lập tức ăn cơm. Phó Hàn Tranh tiễn đường nhóc con dính người này đi, lúc này mới trở lại phòng ngủ chính, cảm thấy mỹ mãn, ôm vợ ngủ tiếp. Mãi đến lúc đồng hồ báo thức vang lên, cô Vivi mới tỉnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm mình. Điềm Điềm đâu? Dậy rồi, có lẽ hiện tại đang ăn sáng. Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói. Cô Vivi xoay người, ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhẹ mổ lên môi anh. Anh làm cha, tại sao con có thể so đo với một đứa nhỏ chứ? Nhưng ban ngày hai đứa đã chiếm nhiều thời gian của em, còn muốn bá chiếm cả thời gian buổi tối của em nữa. Phó Hàn Tranh có chút oan ức. Nếu mà không phải con ruột anh mới không có kiên nhẫn như vậy đâu. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, chỉ thích ở bên mẹ. Chờ lớn hơn chút nữa, còn muốn hai đứa thân thiết với chúng ta, hai đứa còn không chịu ấy. Cô Vivi nói, khi bọn nhỏ còn bé, cô cảm thấy việc làm bạn với hai đứa là vô cùng quan trọng. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, đã không chờ kịp hai đứa lớn nhanh lên, rời khỏi vòng tay, ôm ấp của vợ mình. Tuy rằng anh cũng thương bọn nhỏ, nhưng cùng anh tranh vợ, anh thật sự không làm nổi một người cha rộng lượng. Dậy đi, không phải anh còn đến công ty sao? Cô Vivi buông tay nói. Nhưng mà, nói xong còn chưa ngồi dậy, đã bị Phó Hàn Tranh đè trên giường, hôn đến suýt nữa không thở được. Phó Hàn Tranh chưa đã thèm, muốn hôn tiếp lại bị cô che miệng lại. Anh bị muộn rồi. Đã tới lúc này rồi, hai người bọn họ còn lại giường không đi ra. Sợ là mọi người trong nhà còn nghĩ bọn họ ở trong phòng làm chuyện tốt gì ấy chứ. Phó Hàn Tranh chán nản ngã sang bên cạnh, tuyệt đối không muốn đi làm. Tuần này khi nào quay? Hôm trước đã gọi điện thoại, ngày mai bắt đầu quay. Cô Vivi vừa nói vừa rời giường trước. Phó Hàn Tranh tâm không cam lòng không nguyện rời giường đi dùng bữa sáng, bị Phó Thế Khâm thúc giục một lần nữa mới xuất phát đi công ty. Anh mà không có lòng hăng say làm việc như vậy nữa, sớm muộn gì công ty cũng sụp đổ. Từ sau khi kết hôn, anh ta càng ngày càng không có đam mê theo đuổi sự nghiệp. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Anh có vợ yêu mình là đủ rồi, sự nghiệp dùng để làm cái gì? Bà Phó thấy bọn họ ra cửa rồi lẩm bẩm nói. Sao kết hôn thôi mà nó càng trở nên quá hơn thế. Từ lúc ở bên Vivi, con trai cả luôn luôn đạm bạc về tình cảm, tính tình lại càng ngày càng nhu hòa, thậm chí còn bắt đầu có tính trẻ con. Đương nhiên càng nhiều là ở trước mặt vợ anh. Kết hôn xong, ngược lại lại đổ đốn. Phó Thắng Anh hừ hừ nói. Cô Vivi cười gượng, cô cũng không nghĩ tới chồng mình sẽ càng ngày càng ấu trĩ. Tới buổi chiều, Phó Thế Dịch chạy sầu từ vùng khác trở về, vào cửa ném hành lý xuống, cùng hai bánh bao nhỏ chơi đùa trước. Đợi cho Phó Thắng Anh và bà Phó, còn có bà cụ Phó, để hai đứa bé đi ra ngoài phơi nắng, Phó Thế Dịch mới đi tìm đồ ăn. Đúng rồi, kỳ quay này, chủ đề là điều bất ngờ của vợ. Chị dâu cảm thấy thế nào? Điều bất ngờ gì? Cô Vivi nhíu mày. Chính là chị tạo bất ngờ cho anh em đấy. Phó Thế Dịch nhắc nhở. Cô Vivi nghĩ nghĩ, nói thẳng. Có thể đổi chủ đề khác không? Không thể, hai cặp khách mời khác đã bắt đầu quay rồi. Phó Thế Dịch nói. So với hai đôi khách mời khác, bởi vì anh trai và chị dâu mỗi kỳ nhiều nhất chỉ quay 2 ngày. Liền hoàn toàn đủ tư liệu cho một tập, cho nên cũng không quay 3-4 ngày giống người khác. Cô Vivi bóp đầu. Cậu cảm thấy tôi tặng anh cậu cái gì mới có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ? Anh như vậy món quà gì cũng không đạt được hiệu quả bất ngờ. Phó Thế Dịch nghĩ nghĩ. Chị dâu, chị nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Chị chỉ cần ra bên ngoài nhổ mấy cọng cỏ buộc nơ tặng anh ấy cũng sẽ vui vẻ. Đức hạnh kia của anh trai anh ta đã sớm nhìn thấu. Quan trọng không phải tặng cái gì, quan trọng chỉ cần là đồ chị dâu tặng là được. Cô Vivi đau đầu suy nghĩ, nhất thời không thể nghĩ ra nên tặng cái gì. Mới có thể vừa có ý nghĩ, lại tạo bất ngờ. Thật sự không được, chị liền buộc nợ lên người mình, làm quà là được rồi. Phó Thế Dịch nói xong, lại nói thêm một câu. Không được, như vậy giống như sẽ phát triển thành 18+, không thể quay. Cô Vivi cầm nến nhìn anh ta. Được rồi, cậu ngậm miệng lại. Tôi tự nghĩ là được rồi. Không thể trông cậy vào chú ý của anh ta được, bởi vì anh ta toàn nghĩ ra chú ý ôi thiêu. Phó Thế Dịch yên tâm hưởng dụng đồ ăn, mặc cho cô suy nghĩ. Cô Vivi nghĩ nghĩ, hình như sau khi cô bị thiếu hụt trí nhớ, thật sự chưa từng tặng Phó Hành Tranh món quà gì. Cái đó, trước kia tôi tặng cho anh cậu cái gì? Để tránh lặp lại, còn phải rõ ràng trước kia từng tặng anh quà gì đã. Phó Thế Dịch suy nghĩ nửa ngày, giơ tay ra đếm. Tự tay làm cà vạt, chính là cái anh em thường xuyên đeo ấy. Còn có cái dây thừng tam sinh trên tay anh ấy. Còn có cúc áo đồng bộ với đôi hoa tai của chị. Còn có bánh sinh nhật, hình như chị có thế. Em chỉ biết có thế thôi. Cô Vivi ghi nhớ từng món. Ngoài những món này, khổ tâm suy nghĩ nên làm thế nào để tạo bất ngờ. Chỉ sợ đối với Phó Hàn Tranh mà nói, niềm bất ngờ lớn nhất chính là cô mặc mấy bộ trang phục thủy thủ và y tá cho anh xem. Nhưng mà hiển nhiên, cảnh đó không thể quay được. Bởi vì Phó Thế Dịch nháo như vậy, cô sầu não cả một ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc phải chuẩn bị cái gì. Đối với Phó Hàn Tranh mới được coi là bất ngờ. Vì thế, cô đợi buổi tối Phó Hàn Tranh trở về. Anh ở phòng làm việc xử lý công việc, cô giả vờ ở đó suy nghĩ kịch bản, giống như vô tình nói. Anh có thứ gì mình đặc biệt thích hoặc chuyện gì muốn làm không? Phó Hàn Tranh vừa ký văn kiện, vừa trả lời một câu. Đặc biệt thích em. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, nói. Ngoại trừ em. Hữu Hữu Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh nói ra lựa chọn thứ hai. Vậy ngoại trừ Hữu Hữu với Điềm Điềm thì sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Không còn nữa. Anh nghĩ lại đi, có nguyện vọng nào vô cùng muốn hoàn thành mà còn chưa hoàn thành không? Cô Vivi cười nhắc lại. Phó Hàn Tranh dừng mắt nhìn về phía cô. Nguyện vọng vô cùng muốn hoàn thành. Cô Vivi liên tục gật đầu. Đúng vậy, đặc biệt muốn hoàn thành, nhưng còn chưa hoàn thành được. Phó Hàn Tranh nói. Cùng em đầu bạc đến già, còn chưa có hoàn thành. Cô Vivi che chắn. Anh không thể có mong muốn gì đó không liên quan đến em sao? Tất cả mong muốn của anh đều liên quan đến em. Phó Hàn Tranh nói. Trước khi gặp gỡ cô, anh ngoại trừ hy vọng người nhà khỏe mạnh bình an thì không có hy vọng nào khác. Mãi đến sau khi cô xuất hiện, anh mới có càng nhiều mong muốn. Hơn nữa tất cả đều liên quan đến cô. Ban đầu là hy vọng cô có thể yêu anh, sau đó là hy vọng bọn họ kết hôn, sau lại hy vọng cô ở bên cạnh anh vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Anh đây là tha thính em. Những lời này ngay từ miệng người khác có lẽ chỉ là kịch bản tán gái, nhưng từ miệng anh nói chính là 100% thật lòng. Tất cả nguyện vọng của anh đều là về cô. Khi yêu sâu đậm một người, đó là như thế. Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ vui sướng rồi lại bất đắc dĩ của cô, môi mỏng hơi cong lên. Vậy em còn không mau tới đây thưởng cho anh? Cô Vivi cười đứng dậy, đi qua hôn lên mặt anh một cái. Kết quả anh còn quay đầu đi, giơ mặt bên kia của anh ra, ý bảo bên này cũng muốn. Cô cười hôn lên bên mặt còn lại của anh, cuối cùng còn hôn lên môi anh. Đủ chưa? Chưa đủ lắm. Phó Hàn Tranh khôi phục tư thế nghiêm trang làm việc, nói. Lát nữa trở về phòng, lại tiếp tục đi. Cô Vivi trở về chỗ ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Anh thật sự không có chuyện gì đặc biệt, muốn em làm cho anh sao? Có. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái nói. Ba bộ quần áo trong phòng giữ đồ ấy, em mặc cho anh xem đi. Cô Vivi cho anh một ánh mắt xem thường. Em nói đứng đắn. Anh chỉ muốn không đứng đắn với em thôi. Phó Hàn Tranh mị hoặc cong môi, lại rũ mắt xử lý văn kiện. Cô Vivi nhìn anh, hoàn toàn từ bỏ ý định thử ý kiến của anh. Vốn định hỏi thăm một chút, xem anh có chuyện gì đặc biệt muốn hoàn thành không. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô không còn lời gì để nói. Nhưng mà lòng lại nhịn không được, cảm thấy ngọt ngào. Phó Hàn Tranh hơi nâng mắt lên, phát hiện cô còn ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn mình. Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh đẹp trai nha. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh chậm mặc một lát nói thẳng. Không còn sớm, chúng ta vẫn nên xuống tầng nghỉ ngơi đi. Công việc anh còn chưa làm xong đâu, cẩn thận sáng mai Phó Thầy Khâm khóc cho anh xem. Cô Vivi chỉ vào một chồng văn kiện lớn ở một bên bàn. Ngày mai cần quay, cho nên anh phải tan làm về sớm một chút. Hôm nay anh mà không xử lý xong đống công việc này, ngày mai Phó Thầy Khâm sẽ khóc mất. Nhưng em đang quyến rũ anh. Phó Hà Tranh trầm giọng nói. Cô Vivi không còn lời nào để nói. Dù sao hiện tại, trong mắt anh, cười với anh là quyến rũ anh. Nói lời hay với anh chính là quyến rũ anh. Cho dù muộn ánh mắt cũng là quyến rũ anh. Mặc dù Phó Hàn Tranh càng muốn lúc này trở về giao lưu tình cảm vợ chồng, nhưng cô Vivi vẫn kiên trì muốn anh ở lại phòng làm việc xử lý xong công việc. Phó Hàn Tranh đang muốn xử lý công việc nhanh một chút cho xong, để trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Thăng Anh lại lên tầng, gõ cửa nói. Vivi, Điềm Điềm lại không chịu ngủ, vẫn luôn khóc đòi mẹ. Rõ ràng lúc trời còn rất tốt, vừa tắm xong dỗ cô bé đi ngủ lại không thể nào ngoan ngoãn. Sắc mặt Phó Hà Tranh trầm xuống. Không lẽ cô nhóc này quen ngủ trên giường của bọn họ rồi, hiện tại cũng không chịu ngủ trên giường em bé của mình nữa. Cô Vivi nghe xong buông kịch bản trong tay, quay sang nói với Phó Hà Tranh. Em đi xuống xem. Mặc dù trong lòng Phó Hà Tranh có chút chua vì con gái lại đi tranh tình cảm với anh, nhưng dù sao cũng không phải nhẫn tâm để con gái khóc nháo, vẫn ngầm đồng ý để cô qua dỗ con gái trước. Cô Vivi vội vàng đi xuống tầng, liền thấy bà Phó bế cô nhóc không ngừng nháo khóc, đi qua đi lại trong phòng khách. Được rồi, mẹ bế nào. Cô tiếp nhận cô bé từ tay bà Phó. Cô nhóc trong ngực cô rầm rì một lúc liền im lặng hơn nhiều. Bà Phó bất đắc dĩ thở dài. Hầu hữu đều đã ngủ, nhưng con nhóc này lên giường là không ngủ. Hữu hữu lại làm người ta bất lo. Chỉ cần mỗi ngày ăn cơm đúng giờ, thay bỉm cho cậu bé, chơi cùng cậu bé một chút, 10 ngày nửa tháng cũng không khóc một lần. Nhưng cô nhóc Điềm Điềm này lại mỏng manh hơn, vừa yêu làm nũng vừa yêu khóc, cũng là vì mấy trường bối cưng chiều cô bé hơn một chút. Hiện tại chỉ cần không hài lòng sẽ khóc nháo, bọn họ liền mềm lòng chiều theo cô bé. Cô Vivi bế cô nhóc không chịu ngoan ngoãn ngủ dỗ một hồi, rốt cuộc cô bé ngừng khóc, dần dần nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Mẹ, thời gian không còn sớm, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Được, con cũng ngủ sớm một chút. Bà Phó dặn dò vài câu, trước đưa bà cụ Phó trở về phòng rồi mới trở về phòng mình đi ngủ. Cô Vivi bế Điềm Điềm quay về phòng cho trẻ, thử đặt cô bé xuống, nhưng cô nhóc vừa dính giường liền tỉnh. Cô bất đắc dĩ bế về phòng chuẩn bị cùng cô bé ngủ. Phó Hà Tranh xử lý công việc trở về, vừa nhìn thấy cô nhóc lại ăn vạ trên giường bọn họ. Em không thể chiều con bé, nếu không nó ngủ trong này thành quen mất. Cô Vivi nhìn về phía anh. Con bé luôn khóc, anh nói nên làm sao? Anh... Phó Hà Tranh chống eo đứng bên giường, nhìn cô con gái nằm ở giữa giường, buồn bực lại bất đắc dĩ. Trẻ con tuổi này đều là thích cười, mất hứng liền khóc. Đối với một nhóc con còn đóng bìm, anh còn có thể thế nào? Giảng đạo lý cô bé cũng không nghe hiểu, thái độ cứng rắn một chút, cô bé có thể khóc làm cho anh bị mọi người trong nhà quở trách. Thật vất vả con bé mới ngủ, cô Vivi nhẹ nhàng nói. Cô nhóc Điềm Điềm này không dễ nuôi giống như anh cô bé. Thời điểm đáng yêu thì giống như thiên sứ, lúc khóc nháo quả thật chính là một tiểu ma đầu. Phó Hà Tranh nặng nề thở dài, thấy cô còn chưa tắm rửa thì nói. Em đi tắm rửa đi, anh trông con bé một lúc. Không cho anh bế con bé về phòng cho trẻ, bằng không nó mà khóc, anh đi mà dỗ. Cô Vivi cảnh cáo. Đã biết. Có bài học buổi tối hôm đó, anh còn có thể làm gì cô bé nữa. Nhóc con đóng bìm này, anh cũng không thể trêu vào. Cô Vivi thấy anh đồng ý rồi, lúc này mới yên tâm lấy quần áo đi tắm rửa. Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường, nhìn cô con gái ăn vạ trên giường bọn họ không đi. Mặc dù khi biết cô bé muốn ăn vạ ở trong này làm cho anh có chút bực bội, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ ngủ đến ngọt ngào đáng yêu ở trên giường của cô bé thì lại không thể nào tức giận nổi. Bởi vì Điềm Điềm đến, hiển nhiên Phó Hà Tranh lại một lần nữa mất cơ hội ôm vợ. Sau đó buổi tối còn không hiểu sao bị cặp chân ngắn kia đá mấy lần, cho nên ngày hôm sau cả người đều âm trầm. Phó Thế Dịch nhìn biểu tình giống như ai nợ tiền kia của anh mình. Anh sáng sớm ai chọc giận anh thế? Còn có thể là ai chọc anh ấy, tới hôm qua Điềm Điềm ngủ lại phòng của bọn họ. Phó Thế Khẩm vui sướng khi người gặp họa cười cười. Điềm Điềm ăn vạ ở phòng ngủ chính, anh khẳng định sẽ không thể cùng chị dâu anh ta anh em. Tâm tình có thể tốt sao? Hơn nữa, loại tình huống này đã liên tiếp vài ngày rồi. Phó Thế Dịch nghẹn cười, cùng Phó Thế Khâm trao đôi ánh mắt, âm trầm vụng trộm vui mừng. Hơn nữa, còn không tính động đưa đồ ăn cho Điềm Điềm, lấy làm phần thưởng. Nhiều năm như vậy, bọn họ đều bị anh ức hiếp. Hiện tại rốt cuộc, cũng có người thay bọn họ báo thù. Tuy rằng ban đầu bọn họ muốn bồi dưỡng Hữu Hữu, nhưng mà cháu trai quá ngoan. Ngược lại Điềm Điềm không thầy dạy cũng hiểu, trở thành tiểu ma đầu bọn họ chờ mong. Cô nhóc này vừa đáng yêu lại vừa thích làm nũng. Người lớn bọn họ cũng không có cách nào với cô bé. Anh bị tức chết cũng không dám hung dữ với cô bé một chút. Bằng không, không chỉ có chị dâu muốn che chở cho cô bé, bà trưởng bối cũng sẽ quở trách anh. Mặc dù hai bọn họ là vụng trộm vui mừng, nhưng ánh mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh vẫn nhìn ra. Hai em đang vụng trộm vui mừng cái gì? Không có, chúng em trời sinh thích cười. Phó Tây Dịch giải thích. Hiếm khi nhìn thấy anh bị tức thành như vậy, nhưng không có cách nào phản kích. Đương nhiên bọn họ vui mừng. Chẳng qua trước mặt anh không dám vui vẻ quá rõ ràng. Phó Thế Khâm thụ nụ cười lại, vô tội nói. Anh, em cảm thấy anh và Điềm Điềm nên bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Một người đến bạn gái cũng chưa theo đuổi được như em, còn dạy anh làm cha như thế nào? Ai không theo đuổi được chứ? Phó Thế Khâm bị chọc trúng nỗi đau, lập tức phản bác. Anh nói ai? Em không rõ ràng à? Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Quan hệ giữa anh ta và Lăng Kiều lừa được người khác, nhưng không thể lừa được anh. Bọn họ nói với bên ngoài là người yêu, nhưng thực tế căn bản không phải. Ít nhất Lăng Kiều cũng không coi anh ta là bạn trai. Bình thường lười vạch chân anh ta, ngược lại anh ta còn muốn vui sướng khi người gặp họa trước mặt anh. Có ý gì? Cái gì mà không theo đuổi được? Cháu và Lăng Kiều chia tay. Bà cụ Phó khẩn trương hỏi. Bà còn ngóng trông năm sau, nhìn thấy ba đứa cháu trai đều lập gia đình. Phó Hàn Tranh và Phó Thế Dịch đã xác định rồi, nhưng chỗ Phó Thế Khâm mà có sai lầm, lại phải đi theo đuổi một người bạn gái nữa, bà còn phải chờ bao lâu? Bà nội, không phải ạ, tình cảm của chúng cháu rất tốt. Phó Thế Khâm vị chết còn cứng mỏ. Nhưng mà trên thực tế, từ sau khi trở về từ Iceland, anh ta và Lăng Kiều chưa từng hẹn gặp lần nào, chỉ gọi điện thoại vài lần. Phó Hàn Tranh cười như không cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao chuyện tình cảm có thật hay không, trong lòng anh ta rõ ràng nhất. Hai đứa giữ chặt người ta cho bà, chờ anh các cháu làm hôn lễ, các cháu cũng làm nhanh lên. Bà cụ Phó nói. Đừng mà bà nội, bà gấp cái gì, sang năm anh cháu. Năm sau Phó Lão Tam. 3 năm sau cháu làm, bà có thể uống rượu mừng tận 3 năm. Phó Thầy Khâm cười nói. Đến 3 năm sau hẳn là anh ta có thể theo đuổi được Lăng Kiều. Hai đứa cùng nhau. Phó Thăng Anh nói thẳng. Không được, không được. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch hai miệng một lời phản đối. Chuyện cưới hỏi này đương nhiên phải làm độc nhất vô nhị. Cùng nhau làm gì chứ? Đúng vậy, cùng nó làm, nó hài lòng, con không hài lòng, con hài lòng nó lại không hài lòng, cuối cùng chẳng ra cái gì cả. Bà Phó nghe xong cũng cảm thấy có lý. Được rồi, tách ra làm liên tách ra làm, cùng lắm thì náo nhiệt thêm một lần. Tuy rằng bọn họ là sinh đôi, nhưng tính cách và sở thích cho tới giờ đều không giống nhau. Muốn bắt bọn họ cùng tổ chức hôn lễ, khẳng định không có khả năng làm cho tất cả đều hài lòng. Vậy mới được. Phó Thế Dịch gật đầu, khiêu khích nhìn thoáng qua Phó Thế Khâm. Bất cứ lúc nào em đều có thể, nhưng thật ra anh, Lăng Kiều cũng không muốn kết hôn với anh, còn muốn mua. Phó Thế Khâm nhói lòng trầm mặc. Vì cái quái gì mà con đường tình cảm của bọn họ đều thuận lợi như vậy? Anh ta thật vất vả mới thích một cô gái, lại còn dầu muối không ăn như vậy. Bữa sáng qua đi, Phó Hàn Tranh và Phó Thế Khâm cùng đi làm. Phó Thế Dịch bởi vì bận bịu hoàn thành công việc trở về, cho nên tạm thời có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày. Buổi chiều tôi quay, tôi và vợ tôi tới đây lắp đặt máy quay, cùng với sắp xếp nhân viên qua quay. Phó Thế Dịch đang chơi điện thoại, lúc rảnh rỗi hỏi một câu. Chị dâu, chị đang nghĩ ra cách tạo bất ngờ chưa? Cô Vivi nghĩ đến đáp án tối hôm qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bỏ đi, chị cứ tự nhiên phát huy đi, dù sao anh em cũng sẽ thích. Phó Thế Dịch thấy cô không có chú ý nào, dứt khoát cũng không ôm hy vọng. Dù sao điều bất ngờ của vợ là cho anh ta, chỉ cần anh ấy cảm thấy thích là đủ rồi. Cô Vivi thở dài, tiếp tục đào đầu vì sắp bắt đầu quay. Bọn họ cũng đã kết hôn, con cái cũng đã sinh rồi, thật sự không nghĩ ra chuyện gì có thể có hiệu quả gây bất ngờ. Tuy rằng cô có thể tùy tiện tặng quà, Phó Hàn Tranh cũng đều thích, nhưng cô vẫn hy vọng sẽ tặng một phần quà có ý nghĩa hơn. Cô Vivi nghĩ, ánh mắt dừng ở đàn dương cầm màu đen bỏ không, đôi mắt sáng người nghĩ ra cách. Đã biết. Cái gì? Phó Thế Dịch tò mò hỏi. Cô Vivi thần bí cười cười. Bí mật. Phó Thế Dịch bĩu môi, cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao quay xong anh ta cũng sẽ biết. Buổi tối ngày mai, cậu có thể kéo Phó Thế Khâm đi sang bên chỗ cha mẹ không? Cô Vivi nói. Đã biết, bất ngờ mà, thuộc về thế giới hai người, của chị và anh trai em. Phó Thế Dịch hiểu rõ cười cười. Cô Vivi nghĩ nghĩ cười nói. Cũng không phải tất cả, để Hữu Hữu và Điềm Điềm ở lại cùng tôi đi. Tin em đi, anh em càng thích thế giới của hai người mà không phải thời gian cùng con cái. Phó Thế Dịch nói. Hơn nữa, có hai nhóc con ở đó khẳng định sẽ mệt mỏi. Tôi có tính toán của mình, cậu đem Phó Thế Khâm đi là được rồi. Cô Vivi nói. Vâng vâng vâng, nghe lời chị. Phó Thế Dịch không hỏi nhiều nữa. Cô Vivi trong lòng có chú ý, cũng không sầu não nữa mà âm thầm tính toán những đồ cần chuẩn bị. Buổi tối Phó Hàn Tranh sẽ trở về, cho nên hôm nay đi mua sắm về, khẳng định anh sẽ phát hiện. Bỏ đi, vẫn là đợi ngày mai anh đi làm rồi lại chuẩn bị. Bởi vì buổi chiều bắt đầu quay, bà Phó sẽ không qua đây nữa. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trên đệm đồ chơi. Cô Vivi nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, liền đi đánh đàn cho hai đứa nghe. Hai đứa nhỏ tò mò bò đến bên chân cô, bám lấy chân cô để mình đứng lên. Duỗi tay nhỏ cũng muốn đánh lên đàn dương cầm, nhưng tay và sức lực quá nhỏ, không có âm thanh gì phát ra. Nhưng mà hai đứa lại chơi đến vô cùng vui vẻ. Phó Thế Dịch cảm thán. Ôi trời, hai đứa thích đánh dương cầm như vậy, không lẽ về sau đi theo con đường của em? Đi con đường của cậu thì làm sao? Hai đứa thích là được rồi. Cô Vivi lại nghĩ rất thoáng. Chị nghĩ như vậy, anh em thì chưa chắc đâu. Lúc trước, em vào giới giải trí phát triển, anh ấy thiếu chút nữa đánh gãy chân em rồi đấy. Phó Thế Dịch tủi thân nói. Cô Vivi nghe xong cười như không cười. Em nói thật, không cần đoán cũng biết. Khẳng định anh em đã sớm tính toán tương lai bồi dưỡng Hữu Hữu thành người nối nghiệp. Sau đó anh ấy có thể về hưu trước, trải qua thế giới hai người với chị. Dù sao muốn đợi con của anh ta và Phó Thế Khâm thì còn lâu. Còn Điềm Điềm là con gái, chưa chắc đã cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh. Cho nên người mà anh ta không có khả năng bỏ qua nhất chính là Hữu Hữu. Cô Vivi ngơ ngác nhìn về phía Hữu Hữu đang chơi với Điềm Điềm. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện đó cũng quá sớm. Đối với một bánh bao nhỏ mới có 10 tháng tuổi, quan tâm chuyện về sau cậu bé lớn lên thật sự có chút lo xa. Bởi vì làm việc bận rộn, đêm khuya Phó Hàn Tranh mới trở về. Khi về đến nhà, cô Vivi đã cùng Điềm Điềm đi ngủ. Cô nhóc vẫn như trước lại ăn vạ trên giường bọn họ. Anh không đánh thức hai mẹ con, tắm rửa thay quần áo, liền lặng lẽ lên giường nằm. Cầm chăn bị Điềm Điềm đá rơi xuống đắp cho cô bé. Trước khi đi ngủ, dùng một tay chống giường, nghiêng người khẽ hôn lên môi cô vợ đang ngủ say, nhìn con gái đang ngủ nằm bên cạnh, lại hôn lên mặt cô bé một cái, lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Lúc sáng cô Vivi tỉnh dậy mới phát hiện anh đã trở lại. Mấy giờ anh về thế? Tại sao không gọi em? Quá muộn, nhìn thấy em ngủ nên không gọi. Phó Hàn Tranh nói. Điềm Điềm ngủ ở giữa bọn họ động động, xoay người ngồi dậy, đáng yêu chớp chớp mắt nhìn bọn họ. Sau đó trực tiếp nhào lên người cô Vivi. Đi bộ lại nhanh mồm nhanh miệng, gọi một tiếng mẹ không rõ. Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo cô bé, để tránh cho cục bột tròn này nhào lên đá phải người cô. Cô Vivi được Điềm Điềm bộ nhào lên người, xoa xoa mái tóc bị rối vì ngủ của cô bé. Tóc cục trẻ sơ sinh rất mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Hai mẹ con ngồi trên giường chơi một lúc, cô liền ngồi dậy để cô bé ra phòng khách. Đương nhiên, trước khi đi ra ngoài, không quên cho Phó Hàn Tranh một nụ hôn. Để tránh anh cảm thấy, cô chỉ để ý con gái, xem nhẹ chồng. Như thường lệ, ăn bữa sáng xong, Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm sớm phải đi công ty. Cô Vivi cho hai đứa bé ăn sáng, liền dẫn Lôi Ninh lái xe ra ngoài. Mãi đến trưa mới trở lại, các trường bối đã mang hai đứa nhỏ sang chỗ mình ở tạm. Cô Vivi đi qua ăn cơm trưa, liền trở về phòng trang trí phòng khách. Bận việc cả buổi chiều, giúp cuộc mới trang trí xong trước khi Phó Hàn Tranh tan làm trở về. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm tan làm trở về, đã là lúc trời tối. Mới vừa đỗ xe chuẩn bị vào cửa, Phó Thư Dịch liền xông ra. Phó Tiểu Nhị, anh lại đây, bà nội tìm anh có việc. Phó Thư Khâm kỳ quái nhíu mày. Bọn họ không ở chỗ này sao? Không phải ngày thường, đều ăn cơm tối ở bên này sao? Không có, bọn họ ở bên kia. Phó Thư Dịch nói xong, khoác vai Phó Thư Khâm, quay sang nói với Phó Hàn Tranh. Anh, chị dâu ở phòng làm việc. Anh gọi chị ấy cùng sang ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh kỳ quái nhíu mày. Sau khi bọn họ rời đi mới vào nhà. Vừa nhìn thấy phòng khách tối tăm thì khó hiểu cau mày. Thế nào cũng cảm thấy đêm nay trong nhà có chút kỳ quái. Anh vào cửa, ấn chốt cửa. Lại phát hiện đèn không sáng. Nhưng bên này không có khả năng bị chập điện được. Anh nghĩ cô Vivi còn đang trên tầng. Lấy điện thoại ra soi, chuẩn bị lên tầng tìm người. Đi được vài bước, phòng khách lại chợt sáng lên. Phòng khách yên tĩnh, chậm rãi, vang lên tiếng đàn dương cầm. Cô Vivi ló đầu ra từ đàn dương cầm hỏi. Anh Phó, anh có muốn làm khán giả của em không? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua hai bánh bao nhỏ ngồi dưới đất. Ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hai nhóc, cười khẽ nói. Mợ Phó, mời em bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Cô Vivi cười cười nói. Hẳn là em chưa từng hát cho anh nghe, hôm nay sẽ phá lệ. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày. Cô từng vì anh đàn qua một lần, vì anh mà vẽ tranh. Nhưng mà quả thật, hát thì anh chưa bao giờ nghe. Cô Vivi chậm rãi đánh dương cầm, dịu dàng cất tiếng hát. Em sẽ yêu anh bao lâu? Miễn là sao trời mãi sáng, em vẫn luôn yêu anh. Nếu có thể, chỉ mong sẽ lâu hơn. Tình yêu của em sẽ kéo dài bao lâu? Miễn là bốn mùa vẫn luôn phiền như cũ, tình yêu của em sẽ vĩnh viễn tới. Em sẽ ở bên anh bao lâu? Miễn là sóng biển vẫn trôi về bờ, em sẽ cùng anh đi đến vĩnh viễn. Tình yêu của em sẽ nồng cháy bao lâu? Miễn là tình yêu của anh đối với em không thay đổi. Em sẽ yêu anh đến mãi mãi. Chúng ta sẽ ôm nhau bao lâu? Tựa như cha anh đã nói với anh. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời. Em sẽ trả giá bao lâu vì anh? Chỉ cần anh ở bên em. Anh nói bao lâu liền bấy lâu. Em sẽ yêu anh bao lâu? Miễn là sao trời vẫn lóe sáng. Em sẽ yêu anh đến mãi mãi. Cô cũng không có giọng hát mê đắm như ca sĩ, nhưng lại dịu dàng uyển chuyển hát lên bài hát đại biểu cho tiếng lòng của cô. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim nước Anh có tên Time and Space Lovers. Ban đầu, cô xem cũng rất rung động, bài hát chủ đề này cũng khắc sâu ấn tượng trong cô. Trước khi yêu Phó Hàn Tranh, cô chưa từng oán trách người cha ruột, chưa từng có tin tức kia. Bởi vì cô tự định xa lánh mà từng mất mát. Vì chết ở nhà họ Cố mà oán hận một vài người. Nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh xuất hiện, cô có được tình yêu, cũng đã học được cách yêu. Lúc cô ngã xuống vực sâu đen tối của sự tuyệt vọng, anh xuất hiện sưởi ấm cả thế giới của cô. Phó Hàn Tranh ngơ ngẩn ngắm vợ mình dưới ánh đèn ấm áp, đáy mắt dần dần tràn đầy sự ôn nhu vô tận. Sau khi cô hát xong, anh khẩn cấp đứng dậy, cho cô một cái ôm thật lâu. Cảm ơn em, bà xã thân yêu. Mặc dù tình cảm giữa bọn họ không cần nhiều lời là đã có thể hiểu được lẫn nhau, nhưng nghe thấy cô đích thân hát một bài hát thâm tình như vậy, anh vẫn cảm động và kinh ngạc vô cùng. Điềm Điềm và Hữu Hữu ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhỏ nhìn cha mẹ đang ôm nhau. Sau khi thấy bọn họ ôm hồi lâu cũng không rời, hai nhóc con kia cũng lắc lư bò dậy, bò tới chân bọn họ, mỗi đứa ôm một người, muốn gia nhập hàng ngũ ôm ấp. Cô Vivi cúi đầu nhìn Điềm Điềm đang ôm chân mình, không khỏi cong môi mỉm cười. Buông Phó Hàn Tranh ra, ôm con gái lên mới hỏi. Thế nào, có bất ngờ không? Bất ngờ, Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Bất ngờ và vui mừng đến nỗi hiện tại anh muốn khiêng cô về phòng, hùng hăng yêu thương một hồi. Nhưng mà nhiều máy quay như vậy còn có hai bánh bao nhỏ ôm chân. Ý tưởng như vậy hoàn toàn không thể thực hiện. Cô Vivi nghiêm túc nói. Em vẫn luôn muốn nói cảm ơn anh xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu không gặp anh khi sống lại, cô không thể tưởng tượng hiện tại mình sẽ có dáng vẻ gì. Cho nên những gì gặp phải trước khi gặp được anh, có lẽ chính là khảo nghiệm của ông trời đối với cô. Nguyên nhân chính vì để cô trải qua nỗi đau khổ lâu dài khổ ai như vậy. Cho nên đến cuối cùng mới có được người đàn ông yêu mình. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên trán cô. Những lời này nên là anh nói. Nếu không phải cô xuất hiện, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không biết yêu một người, lại được một người yêu là cảm giác gì. Thậm chí thường suy nghĩ, những năm tháng bản thân hoang phí kia có lẽ chính là đang chờ đợi cô đi đến bên cạnh mình. Nếu anh có thể sớm biết rằng mình sẽ cuồng nhiệt yêu cô như vậy, anh sẽ không chờ đợi, anh sẽ đến tìm cô sớm một chút. Anh may mắn rằng cô đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc vẫn đi tới bên người anh, rồi lại đau lòng con đường gian nan này của cô. Đúng là bởi vì đau lòng cho cô phải chạy qua chông gai rồi mới đến bên cạnh anh, cho nên anh mới không đành lòng để cô chịu bất cứ tủi thân nào khi ở bên cạnh mình. Điềm Điềm nằm trong ngực cố Vivi, nhìn thấy mẹ được hôn thì cũng nhanh chóng ngẩng lên hôn lên mặt cố Vivi một cái. Phó Hàn Tranh bề hữu hữu ở bên chân lên cong môi cười. Tại sao lại muốn làm như vừa rồi? Muốn cho anh một bất ngờ, cố Vivi cười nói. Nhưng mà nhìn từ ánh mắt và biểu tình của anh, rõ ràng anh rất vừa lòng. Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Quả thật rất bất ngờ. Ngày thường cho dù cô không nói gì, anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng một thoáng nhiệt tình bày tỏ tình yêu như vậy, làm sao anh không vui vẻ cho được. Chẳng qua loại vui vẻ này, nếu không có hai bánh bao nhỏ, còn có nhiều máy quay ở đây thì càng tốt hơn. Bữa tối ở phòng bếp, cô Vivi nói. Bé Điềm Điềm đến nhà ăn, đặt cô bé xuống ghế. Phó Hàn Tranh cũng bê hữu hữu đi tới ngồi vào bàn ăn. Sau đó giúp cô vào phòng bếp bưng đồ ăn. Bởi vì chỉ có hai bọn họ, cho nên đồ ăn phong phú như ngày thứ trước, có bốn chay, mặn, một canh. Cô Vivi nhìn thoáng qua hai bánh bao nhỏ, đang chờ không kịp muốn ăn cơm. Anh ăn trước đi, mì của hai đứa còn chưa nấu. Em ăn trước đi, để anh. Phó Hàn Tranh nói xong cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên, đi vào phòng bếp. Qua không bao lâu, anh đã bưng hai bát mì gà rau chân vịt đi ra. Điềm Điềm vừa thấy bát mì của mình thì hưng phấn vỗ bàn ăn, cái miệng nhỏ hưng phấn kêu to. Cô Vivi cho hai đứa nhỏ một miếng chuối trước, dù sao mì vừa nấu xong thì vẫn còn nóng. Có ăn, Điềm Điềm cũng không náo loạn. Lúc này Phó Hàn Tranh và cố Vivi mới có thể yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn phải nhìn hai nhóc con. Quả nhiên Điềm Điềm ăn xong hoa quả của mình, liền dùng sức duỗi tay muốn cướp của anh trai. Nhưng mà bởi vì lúc trước đã có chuyện như vậy, ghế ngồi của hai đứa bé cũng cách một khoảng, cho nên cô bé không với tới. Phó Hàn Tranh ăn no vài phần, liền chủ động đi bón đồ ăn cho hai đứa bé. Hai người vừa dùng bữa tối, cố Vivi chủ động gánh vác việc thu dọn bát đĩa. Phó Hàn Tranh cùng hai bé chơi đùa. Cô Vivi dọn dẹp xong phòng bếp đi ra. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Em nghỉ ngơi một lát đi, anh mang Điềm Điềm đi tắm. Cô Vivi gật đầu, mặc cho anh làm. Tuy rằng công việc của Phó Hàn Tranh luôn bận rộn, nhưng chuyện chăm sóc con cái, anh đều cố hết sức tham gia. Cho nên mặc kệ là tắm rửa cho bọn nhỏ hay là thay tã pha sữa bột, tất cả đều đủ kỹ năng là một người cha bỉm sữa. Anh mang Điềm Điềm đi tắm rửa thay quần áo. Bế cô nhóc ra cho cô, lại bế hữu hữu đi tắm cho cậu bé. Sau đó mới cùng cô dỗ hai nhóc con đi ngủ. Hôm nay tiểu ma đầu Điềm Điềm lại ký tích cho Phó Hàn Tranh mặt mũi. Không chỉ để anh dỗ ngủ, hơn nữa còn không từ chối ngủ trên giường nhỏ của cô bé nữa. Anh đặt cô bé xuống giường, nhìn cô bé ngủ ngon lành như vậy thì khó có thể tin được. Mỗi tối gần đây đều là muốn ở gần mẹ, vừa rời khỏi mẹ liền khóc nháo. Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Kỳ quái, hôm nay con bé lại không dính em. Trẻ con mà, một hồi đến một hồi đi. Cô Vivi cười nói. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa phòng trẻ em lại. Phó Hà Tranh nhìn phòng khách được trang trí tỉ mỉ, bày đèn và đồ trang trí, quay sang vươn tay về phía cô. Mợ Phó, có thể mời em khiêu vũ không? Bọn nhỏ vừa mới ngủ, bật nhạc sẽ đánh thức hai đứa. Cô Vivi nhắc nhở. Trong nhà có loa phát nhạc, thỉnh thoảng sẽ bật một vài bài hát kinh điển nghe rất thú vị. Nhưng hơn nửa đêm bật nhạc sẽ không quá thích hợp. Phó An Tranh nghĩ nghĩ, mở nhạc từ điện thoại của mình lên, bật âm thanh nhỏ rồi đặt xuống bàn trà. Hiện tại có thể. Cô Vivi bật cười, duỗi tay đặt vào lòng bàn tay anh. Phó Hàn Tranh dịu dàng cầm tay cô, một tay kia ôm lấy eo cô, hai người bắt đầu khiêu vũ trong phòng khách theo tiếng nhạc. Cô Vivi dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng ngâm nga, chậm rãi đưa chân chuyển động theo anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn. Cho nên, ngày đó hỏi nhiều như vậy chính là thăm dò anh. Đúng vậy, là cố tình câu trả lời của anh lại không dùng được. Cô Vivi buồn bực nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Làm sao? Anh không thể có nguyện vọng nào không liên quan đến em à? Cô Vivi cười hỏi. Không thể. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Tiền tài và địa vị anh đã có được. Mà tất cả điều này cũng không phải là điều mà anh muốn nhất. Mãi đến khi cô xuất hiện, anh đã biết mình muốn nhất chính là cái gì. Cho nên tâm nguyện mỗi ngày của anh đều sẽ về cô. Cô Vivi mỉm cười ngọt ngào. Cô nói anh như vậy, nhưng làm sao bản thân cô lại không phải như vậy chứ? Nếu có mong muốn gì, cũng đều có liên quan đến anh và hai đứa bé. Hai người ôm nhau khiêu vũ trong phòng khách, cuối cùng vì buồn ngủ mới trở về phòng. Phó Hàn Tranh nhận hai cuộc điện thoại về công việc. Cô Vivi đi tắm rửa trước. Cô tắm xong đi ra, Phó Hàn Tranh đúng lúc xử lý công việc xong đi tắm rửa. Cô Vivi nhìn thấy anh vào phòng tắm, thì đến phòng giữ quần áo. Nhìn chiếc váy thủy thủ cô luôn không dám nhìn thẳng treo ở đó. Rồi dám một lúc lâu, cuối cùng trực tiếp thay vào. Vì tránh cho quá mức xấu hổ, cô tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại mỗi ngọn đèn ngủ lờ mờ. Phó Hàn Tranh tắm xong, đi ra, vừa thấy đèn phòng lờ mờ liền nói. Tại sao đèn lại? Anh còn chưa nói xong, liền chú ý tới cô vợ nhỏ một thân váy thủy thủ. Thấp ngực siêu ngắn, ngồi ở mép giường, làn váy quá ngắn, khoe trọn hai chân mảnh khảnh thon dài của cô. Hầu kết anh lằn lụn, giọng nói cũng khàn đi mấy phần. Không phải em... Không phải cô luôn không muốn mặc sao? Lần này anh còn chưa nói ra, cô đã chủ động mặc vào. Vừa rồi là điều bất ngờ cho khán giả xem. Đây là điều bất ngờ, chỉ thuộc về anh. Ánh mắt Phó Hàn Tranh nóng bỏng, đi đến mép giường, bùa nhào qua hôn xuống. Hôn liền đưa người lên giường. Cô Vivi thật vất vả quay đầu đi, duỗi tay che môi, muốn hôn xuống, nhắc nhở anh. Không được quá mức. Bằng không, anh muốn khán giả cả nước đều biết sao? Yên tâm, cách âm trong phòng rất tốt. Phó Hàn Tranh nói. Bình thường tới buổi tối, nhân viên quay phim sẽ rời đi. Mà máy quay chỉ trang bị ở phòng cho trẻ, phòng khách và phòng ăn, cũng không có ở phòng ngủ chính. Cô Vivi hối hận đã mặc bộ quần áo này, nghiến răng nghiến lợi nói. Em là nói có vấn đề cách âm sao? Phó Hàn Tranh bị cô chè miệng, giọng nói ồm ồm, có chút đáng yêu không nói nên lời. Nếu không thì sao? Em là nói anh không được quá mức, làm ngày mai em không xuống được giường. Cô Vivi đỏ mặt nhắc nhở. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của cô, kéo tay cô ra rồi lại hôn lên. Nhưng mà bởi vì tiểu ma đầu Điềm Điềm kia, anh đã mấy ngày không chạm vào cô. Mà cố tình đêm nay cô còn mặc thành như vậy đến trêu chọc anh. Cho nên ngay từ đầu anh đã sớm ném lời đồng ý kia ra sau đầu, không biết mệt mỏi đòi lấy sự ngọt ngào của cô. Vì thế cô Vivi không hề ngoài ý muốn dậy muộn. Phó Hàn Tranh vẫn đúng giờ rời giường. Anh rửa mặt thay quần áo, đi ra ngoài dùng bữa sáng. Hai đứa bé cũng đã sớm được bà phó và giáo viên mầm non bế ra. Vivi đâu? Chưa dậy sao? Cô ấy không thoải mái, để cô ấy ngủ nhiều thêm một lúc. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Không quá thoải mái. Bà phó nhíu mày cuội trách. Còn chăm sóc vợ kiểu gì thế hả? Phó Thị Khấm liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia của anh thì âm thầm khinh bỉ. Không phải anh không chăm sóc chị dâu tốt, mà là anh chăm sóc quá mức rồi. Chẳng qua bởi vì có máy quay, bọn họ cũng không thể nói chuyện sinh hoạt vợ chồng. Cho nên anh ta nhìn thấu, nhưng không nói toạc ra. Phó Hàn Tranh vẫn như thường ăn bữa sáng. Rất sớm, liền đến công ty đi làm. Bà phó thật sự tin lời Phó Hàn Tranh, cho nên ăn sáng xong, liền bế Điềm Điềm vào phòng ngủ chính thăm cô. Cổ Vivi bị đánh thức, thấy rõ người đứng bên giường thì sợ tới mức hít một hơi. Hàn Tranh nói con không thoải mái, có cần gọi bác sĩ tới đây xem không? Bà phó quan tâm hỏi. Hơn nữa nhìn qua con không có tinh thần gì. Không cần, con đã tốt rồi ạ. Cô Vivi vội vàng nói. Cô liếc mắt nhìn phòng và trên giường một cái. Những dấu vết khả nghi đều được thu dọn sạch sẽ. Ngay cả trên người cô cũng đã thay quần áo ngủ bình thường. Bằng không cô thật sự không có mặt mũi gặp người. Bà phó thấy cô muốn dậy, vội vàng nói. Đừng gấp gáp dậy làm gì. Nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều hơn một lát. Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng rất ngoan. Con nghỉ ngơi tốt rồi hãy dậy. Cô Vivi cười cười. Con đang tiến hành quay. Nếu không, con không đi ra ngoài. Kỳ này phải quay 3 ngày mất. Bà phó nghĩ nghĩ. Được rồi. Nhưng nếu thật sự không thoải mái thì vẫn phải coi cơ thể là trên hết đấy. Vâng. Cô Vivi liên tục gật đầu. Bà phó bế Điềm Điềm đi ra ngoài trước. Cô chuẩn bị đứng lên xuống giường. Vừa di chuyển, eo liền vô cùng đau đớn. Vì thế cắn răng âm thầm oán giận người nào đó một hồi. Cô nói không được quá mức, ngược lại người đàn ông kia càng thú tính quá độ, toàn bộ coi lời cô nói như gió thoảng bên tai. Về sau, có đánh chết cô cũng không mặc cái loại quần áo kỳ quái kia nữa. Cô vừa mới mặc quần áo vào, Phó Hàn Tranh đã nhắn WeChat đến. Đã dậy chưa em? Cô Vivi buồn bực gõ một hàng chữ trả lời. Anh còn mặt mũi hỏi em. Nhờ anh ban tặng, hiện tại eo cô đau đến sắp đứt rồi. Phó Hàn Tranh lại trả lời. Thật xin lỗi, dáng vẻ kia của em quá ngon miệng. Cô Vivi ném điện thoại sang một bên, lười lại để ý tới anh. Cô nhìn lướt qua căn phòng. Cũng may, coi như anh có lương tâm, thu dọn tất cả dấu vết. Lại còn tắm rửa thay quần áo cho cô rồi mới đi. Bằng không, vừa rồi bà phó và con gái đi vào nhìn thấy. Cô thật sự sẽ xấu hổ, không có chỗ dung thân mất. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh không thấy cô nhắn lại, dứt khoát gọi điện thoại tới. Tức giận. Em đều đã nói với anh đừng quá mức cơ mà. Cô Vivi nghiến răng tức giận nói. Quả nhiên đàn ông là không thể chịu. Cho anh chút ánh sáng, anh liền muốn biến thành mặt trời. Anh đã rất kiềm chế. Phó Hàn Tranh cười khẽ nói. Bởi vì tiểu ma đầu Điềm Điềm kia cũng sắp 1 tuần anh không chạm vào cô. Ngày hôm qua về nhà, cô nào là hát tình ca với anh, nào là ăn mặc quyến rũ như vậy, anh còn có lý trí thì không phải là đàn ông. Cô Vivi hít sâu một hơi. Em không muốn nói chuyện với anh. Nói xong cô cúp điện thoại. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài. Bà cụ phó thấy sắc mặt cô mệt thì cũng có chút lo lắng. Nếu thật sự không thoải mái thì đến bệnh viện khám xem. Không sao ạ, chỉ là có chút đau đầu cảm mạo, lát nữa uống thuốc vào sẽ tốt. Cô Vivi dịu dàng cười nói. Bởi vì túng dục quá độ mà đi bệnh viện, cô cũng không có mặt mũi kia. Nhưng mà eo thật sự đau. Cô dùng bữa sáng xong theo thứ tự đỡ hai nhóc con tập đi. Hữu Hữu rất phối hợp, chỉ cần đỡ tay cậu bé sẽ nhón chân đi. Nhưng mà Điềm Điềm cũng không phối hợp như vậy. Cho dù đỡ cô bé cũng chỉ đứng đó không nhúc nhích. Đứng mệt rồi liền dứt khoát ngồi xuống đất. Bà phó giờ khóc giờ cười. Cô cháu gái này thông minh đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cô Vivi thấy cô bé ngồi trên đất không chịu đi, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, đi lấy miếng bánh quy quơ quơ trước mặt cô bé. Đôi mắt cô bé sáng ngời, duỗi tay nhỏ muốn lấy, nhưng cô Vivi lại giơ lên cao. Cô bé với không tới, trực tiếp lảo đảo đứng lên, đuổi theo bánh quy bước đi được vài chục bước. Cuối cùng, rốt cuộc cũng mỹ mãn bắt được bánh quy. Mọi người cười to. Đối với nhóc ham ăn này, quả nhiên vẫn là mỹ thực có thể trở thành động lực tốt nhất cho cô bé. Cô nhóc này, hồi nhỏ chú hài của con bé cũng không tham ăn giống nó đâu. Buổi chiều đợi hai đứa nhỏ ngủ trưa, cô Vivi đi rót nước. Đi qua nhà ăn, nhìn thấy bà phó đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mẹ, mẹ hầm canh à? Không phải dạo này Hàn Tranh với thầy Khâm làm việc bận rộn sao? Mẹ hầm chút canh cho hai đứa tầm bổ. Bà phó vừa rửa thức ăn vừa nói. Cô Vivi sặc một ngụm nước. Cô rất muốn nói với bà phó đừng tầm bổ cho Phó Hàn Tranh nữa. Hiện tại không phải thận anh hư mà là thận cô hư rồi. Sáng sớm mẹ cho người đi mua gà ác, mua sống mổ luôn. Lát nữa cũng hầm canh cho con. bà Phó nói. Cô Vivi cười gượng. Cảm ơn mẹ. Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng ngủ rồi. Nếu còn mệt thì trở về phòng ngủ tiếp một lát đi. Bà Phó ôn tồn nói. Cô Vivi không muốn ngủ, dặn dò giáo viên mầm non chú ý hai đứa bé, rồi đi vào phòng làm việc suy nghĩ kịch bản. Hôm nay Phó Hàn Tranh về sớm, còn ôm một bó hoa hồng tươi mới, ướt át đi về. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đang chơi với hai đứa bé. Vừa thấy anh ôm bó hoa, thì khẩn ngẩn người, không đợi anh hỏi, liền nói thẳng. Vivi ở phòng làm việc trên tầng. Không cần nghĩ cũng biết, hoa anh mua là tặng cho vợ. Dù sao nhà bọn họ đến cả ngày lễ Tết còn không ai nhận được hoa của anh. Bà Phó đi ra tự bếp, nhìn thấy Phó Hà Tranh ôm hoa lên tầng thì không khỏi hừ hừ. Trước kia còn tưởng nó trời sinh như vậy, không cách cứu chữa. Hiện tại đồ tặng cho vợ ngược lại rất phong phú. Người làm cha mẹ như chúng ta, cái gì cũng không nhận được. Hóa ra nhiều năm như vậy, bọn họ nuôi không đứa con trai.